cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 trạm đoàn tàu vừa đến trạm, mọi người liền nhìn đến đối diện đứng cá nhân người nọ cao cao gầy gầy, chỉ có một cái cánh tay, đưa lưng về phía bọn họ, một bộ quần áo dính đầy ô chọc vết máu, thoạt nhìn tựa như trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Từ 17 trạm hỗn độn có thể thấy được nơi này xác thật trải qua không ít chiến đấu, hơn nữa vừa rồi đã chết không ít người, trên mặt đất còn tàn lưu người chơi thi thể, khả năng ở bọn họ lại đây phía trước, nơi này lại phát sinh chiến đấu, đã chết không ít người chơi. Lại xem người nọ, rất đáng thương, liên thủ cánh tay cũng chưa. Đứt tay đứt chân người chơi cũng không phải không có, chỉ là ở trò chơi trong thế giới thiếu cánh tay thiếu chân, sức chiến đấu sẽ đại suy giảm, tùy thời đều có khả năng sẽ trở thành liên lụy, chết ở trò chơi trong thế giới. Rất đáng tiếc, đang lúc mọi người vì kia đứt tay người tiếc hận không thôi khi, hắn rốt cuộc xoay người. Mọi người, tiếc hận cái gì, này vừa thấy liền không phải người bình thường, phòng chừng lại là trạm tàu điện ngầm giết người quái vật, bọn họ lại mắt mù cũng sẽ không vì quái vật tiếc hận. Lúc này, Lục Tật đã đi xuống xe, các người chơi hét lớn, mau lên xe, này có thể là săn giết giả. Không chỉ có trạm thứ nhất có săn giết giả, mặt khác trạm cũng có săn giết giả, chỉ là so với vẫn luôn đóng tại trạm thứ nhất cần cù chăm chỉ mà săn giết người chơi vị kia hắc đấu bồng săn giết giả, mặt khác trạm săn giết giả xuất hiện cơ suất là tùy cơ, có đôi khi có thể gặp được, có đôi khi ngộ không đến, đoan xem người chơi vận khí. Thực hiển nhiên, lần này bọn họ vận khí không tốt, không nghĩ tới nơi này thế nhưng thủ cái săn giết giả. Làm cho bọn họ nôn nóng chính là, Lục Tật vẫn như cũ kiên định mà xuống xe. Xài Dĩnh Dĩnh phát hiện Lục Tật quyết tâm muốn xuống xe chỉ phải đi theo hạ trong miệng bĩu môi reo lên. Tính cùng lắm thì đem đạo cụ đều bồi thường, dùng đạo cụ bảo mệnh gì đó đương nhiên là hạ sách. Quan trọng nhất chính là Xài Dĩnh Dĩnh tin tưởng Lục Tật thực lực, hắn nếu dám xuống xe chứng minh hắn có ứng đối năng lực, bọn họ muốn đi theo đại lão cầu mệnh. Quả nhiên, đương kia săn giết giả hướng bọn họ xông tới khi Lục Tật không lùi mà tiến tới, hoành kiếm ở bên, đôi tay cầm hắc kiếm, mũi kiếm chiều săn giết giả huy đi. Săn giết giả cao gầy thân thể lấy một loại không khoa học cong chiết tránh đi kia kiếm, trở tay chiều Lục Tật huy qua đi. Màu đen kiếm ở giữa không trung cắt một cái viên, săn giết giả tay đánh ở thân kiếm thượng. Một đạo chanh chanh tiếng vang, Lục Tật cùng săn giết giả đều thối lui vài bước. Mặt sau các người chơi đều có chút ngốc, nguyên lai săn giết giả thân thể có thể so với kim loại sao. Hắn tay cùng hắc kiếm giao phong khi thế nhưng vang lên kim loại vang lên thanh âm. Mọi người nắm chặt vũ khí, khẩn trương mà phân tán ở chung quanh, tùy thời qua đi chi viện. Lục Tật thoạt nhìn thật sự quá thong dong bình tĩnh, mặc kệ săn giết giả từ địa phương nào đánh úp lại, đều bị hắn ngăn trở, nhất cử nhất động, thành thạo, vẫn như cũ lại lãnh lại khốc, không có chút nào biểu tình, nhìn không ra cố hết sức thần sắc. Cái này làm cho bọn họ sinh ra một loại săn giết giả thực nhược ảo giác. Đương nhiên là ảo giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn giết giả phát hiện vô pháp từ Lục Tật bên này chiếm được chỗ tốt, xoay người liền công kích người chơi khác, các người chơi đều phòng bị hắn đâu, chạy nhanh giơ lên vũ khí cách đương, kết quả cả người tính cả vũ khí bị săn giết giả đánh bay. Phanh một tiếng nện ở trên tường, thiếu chút nữa không hộc máu. Nhỏ hơn, như vậy nhược chứng sao? Xài Dĩnh Dĩnh kêu lên, kêu nhỏ hơn nam người chơi nuốt xuống trong miệng tanh ngọt nhảy dựng lên, vì chính mình biện hộ. Xài tỷ không phải ta nhược là địch nhân quá cường. Này săn giết giả lực lớn vô cùng, căn bản ngăn không được, không tin các ngươi qua đi. Xài Dĩnh Dĩnh thật đúng là dẫn người qua đi cùng săn giết giả đánh. Sau đó một nửa nhân thủ chung vũ khí bị đánh bay, dư lại tuy rằng không bị đánh bay, nhưng cũng thiếu chút nữa cầm không được vũ khí, không có vô lực phản kháng, may mắn Lục Tật kịp thời ra tay, nếu không bọn họ đầu đều phải bị săn giết giả đương dưa giống nhau bóp nát. Có người lẩm bẩm, không hổ là săn giết giả, liền tính chỉ còn lại có một cái tay cũng lợi hại như vậy. Không nói lời này còn hảo, vừa nói kia săn giết giả cuồng bạo lên. Hắn dùng chốc chắc ngữ khí nói, đem, tay của ta, trả lại cho ta, cái gì, mọi người cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy săn giết giả chuyên môn hướng người chơi tay công kích trong lòng không khỏi hiện lên một loại quái gì cảm giác, gia hỏa này vẫn luôn hướng bọn họ cánh tay công kích, không phải là tưởng kéo xuống bọn họ cánh tay an đến chính mình trên người đi. Cũng không phải không loại này khả năng, săn giết giả vốn chính là trạm tàu điện ngầm một loại phi người phi quỷ quái vật, phảng phất là bất tử, sức chiến đấu cực cường, vẫn luôn ở săn thú người chơi, trở thành các người chơi ác mộng, mặc kệ bọn họ làm cái gì đều là bình thường. Như vậy, này săn giết giả tay đi nơi nào? Tóm lại không phải là bị người chơi chém đứt mang đi đi. Cái kia, chẳng lẽ thực sự có người chơi chém đứt hắn tay mang đi? Có người không thể tưởng tượng hỏi. Sai Dĩnh Dĩnh nói, vì cái gì không có khả năng, nói không chừng là thật sự, nếu không hắn như thế nào sẽ riêng chờ ở nơi này, chiều chúng ta muốn hắn tay. Trừ bỏ trạm thứ nhất săn giết giả ngoại, mặt khác trạm săn giết giả đều là tùy cơ xuất hiện, bọn họ mới vừa xuống xe liền trực diện này săn giết giả thấy thế nào đều là hắn cố ý chờ ở nơi này. Đang nói, đột nhiên thấy Lục Tật lại lần nữa hoành kiếm chiều săn giết giả tiến lên, hắc kiếm lấy một cái cực kỳ xảo quyệt phương hướng chiều săn giết giả lướt qua đi, đem săn giết giả còn sót lại cánh tay chỉnh chỉnh tề tề mà tước đi. Một cái cánh tay rơi trên mặt đất khi, mọi người còn có chút ngẩn người. Nhìn đến săn giết giả chiều cụt tay nhào qua đi, Lục Tật phản chân liền nó chiều bọn họ đá lại đây, không có đôi tay săn giết giả quay người liền chiều bọn họ tiến lên, gương mặt kia dữ tợn khủng bố, mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây. Sài Dĩnh Dĩnh dùng ra roi dài, đem cụt tay cuốn lên, ném vào tùy thân trong bọc xoay người liền đem phác lại đây săn giết giả đá phi. Không có cánh tay săn giết giả tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng tựa như bị rút nha lão hổ, căn bản không đáng sợ. Những người khác phát hiện săn giết giả thực lực giảm đi, vây quanh đi lên, có người vứt ra bộ thằng, bộ trụ săn giết giả cổ, những người khác đem hắn hai chân cũng bộ trụ cuối cùng đem hắn trói lại cái rắn chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, săn giết giả trong miệng phát ra phẫn nộ gào giống thanh, vẩn đục hai mắt giận chừng, khô gầy thân thể đột nhiên bành trướng lên, trên người dây thừng phanh phanh phanh tách ra. Mọi người, chấm, này đó dây thừng vô dụng, chạy nhanh dùng mặt khác đạo cụ. Ta nơi này có một con cá long thằng, là ở nào đó trò chơi trong thế giới được đến. Mặc kệ là dây ni lông vẫn là cá long thằng, mau lấy lại đây. Một đám người chơi lại lần nữa ra tay, dùng so giống nhau dây ni lông muốn thô vài lần cá long thằng đem săn giết giả bó trụ. Lần này săn giết giả rốt cuộc không có biện pháp lại banh chặt dây từ các người chơi hì cực mà nước mắt cao hứng đến không được mà lau nước mắt. Tiền đồ, Sài Dĩnh Dĩnh cười mắng, một người lau nước mắt nói. Xài thì chúng ta đây là cao hứng đâu, ngẫm lại tiến vào tử vong đoàn tàu thế giới sau, chúng ta vẫn luôn bị săn giết giả đuổi giết, đã chết nhiều ít đồng bạn, vẫn là lần đầu tiên phản chế săn giết giả, thật sự quá không dễ dàng. Những người khác đều lòng có xúc động, thật sự quá không dễ dàng. Trong lòng cảm khái rất nhiều, tiện đà sinh ra một cổ hy vọng, liền tính lần này tử vong đoàn tàu rất nguy hiểm, bọn họ cũng không phải không có thực lực chiến thắng, sớm hay muộn có một ngày, bọn họ nhất định có thể thông quan, thuận lợi rời đi này đáng sợ trò chơi thế giới. Lục Tật không quản những người đó đang làm cái gì, hắn khom người, làm hai chỉ tiểu người giấy bò đến trên tay hắn. Tiểu người giấy sau lưng thời gian, 8 giờ 15-8 giờ 30, hắn cong môi cười, cảm thấy chính mình khoảng cách Khố Cửu lại gần một ít. Đi thôi, hắn đem tiểu người giấy một lần nữa thả lại trạm tàu điện ngầm, chiều những cái đó người chơi nói. Các người chơi chính nhìn chằm chằm bị bó lên săn giết giả cảm khái vạn phần, nghe được lời này sửng sốt. Đại lão, không đi tầng một nhìn xem, không cần, Lục Tật nhìn đoàn tàu quỹ đạo, còn có 3 phút đến trạm. A Cửu bọn họ rời đi không lâu, hiện tại hẳn là không có gì đẹp. Mọi người nga một tiếng, không ai đưa ra phản đối. Có thực lực chính là lão đại nói đương nhiên muốn nghe, Sài Dĩnh Dĩnh vị này lão đại đã lui cư nhị tuyến. Đoàn tàu đến trạm khi, mọi người nhìn về phía bị bó lên săn giết giả. Liền như vậy đem hắn đặt ở nơi này, Sài Dĩnh Dĩnh không xác định hỏi, Lục Tật lãnh đạm hỏi, bằng không ngươi mang đi. Tính, Sài Dĩnh Dĩnh chạy nhanh lắc đầu, săn giết giả không phải hảo khống chế tồn tại, hơn nữa một cái không có cánh tay săn giết giả, bọn họ mang đi cũng không dùng được. Vì thế đem săn giết giả trói một cây thừa trọng trụ thượng, một đám người bước lên đoàn tàu. Thứ 5 trạm, đoàn tàu môn mới vừa mở ra, Cố Cửu bọn họ liền nghe được từ trạm tàu điện ngầm tầng 1 bên kia truyền ra tới tiếng kêu thảm thiết. Nồng đậm mùi máu tươi ở xe điện ngầm trạm tràn ngập, tuy rằng này hương vị đã nghe được thói quen, vẫn là làm người chơi theo bản năng mà nhíu mày. Đi xem, lão Hắc thần sắc hơi nghiêm lại, bước đi dưới đây xe. Cố Cửu không có ý kiến, trên thực tế, mỗi tranh đoàn tàu đến trạm, nàng đều phải hạ trạm dạo một dạo, tận khả năng mà kéo dài thời gian, nàng tưởng chờ mặt sau Lục Tật đi tìm tới. Một đám người chiều tự động thang cuốn chạy tới, vừa chạy vừa quan sát thứ 5 trạm tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 5 trạm cùng 17 trạm giống nhau, nơi nơi đều là vừa bát sái máu tươi cập thi thể, hơn nữa này đó thi thể còn thực mới mẻ, thoạt nhìn giống như là người chơi thi thể. Nghĩ đến đây khả năng cũng có một cái săn giết giả, mọi người trong lòng kinh hoàng, lại chỉ có thể căng ra đầu thường. đoàn tàu đã khai đi, phải đợi tiếp theo tranh đoàn tàu đã đến còn muốn 15 phút, bọn họ không có khả năng cái gì đều không làm, dù sao cũng phải xem xét một chút trạm tàu điện ngầm tình huống, liền tính gặp được săn giết giả tốt xấu cũng muốn biết rõ ràng săn giết giả bộ dáng, có thể có lợi cho người chơi hiểu biết sở hữu trạm tàu điện ngầm tình huống. Trốn tránh vô pháp giải quyết vấn đề cũng vô pháp thông quan. Vì thông quan rời đi này đáng sợ thế giới, biết rõ có nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu thường. Người chơi tốc độ phi thường mau, mười mấy giây, bọn họ đã đến tầng 1. Tầng 1 nhưng thật ra không có thi sơn, nhưng tình huống cũng không tốt. Bên trái bên kia đi thông ngoại giới thông đạo, người chơi tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong thông đạo không có ánh sáng, vô pháp thấy rõ ràng phát sinh chuyện gì, chỉ có thể từ trong bóng đêm mơ hồ lập lòe đạo cụ phát ra quang mang biết nơi đó rất nguy hiểm. Lão Hắc cùng Cố Cửu chiều bên kia bôn qua đi, hai người thân thể trước huynh, vũ khí nơi tay, bảo trì đồng dạng bước đi cơ hồ có thể nói không phân cao thấp. Mặt sau theo sát người chơi thấy thế, lại lần nữa nhận đồng Cố Cửu thực lực của nàng cũng không so lão Hắc kém, tại đây chi đội ngũ chung dần dần mà đạt được quyền lên tiếng. Đi vào thông đạo trước, bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng phát sinh chuyện gì. Kia hắc ám trong thông đạo, vô số quỷ thủ từ dưới nền đất vươn tới, bắt lấy vài tên người chơi chân cùng thân thể, muốn đem bọn họ hướng càng hắc ám địa phương kéo qua đi. Người chơi một bên giãy giụa, một bên công kích những cái đó quỷ thủ. Có một cái người chơi thân thể lâm vào ngầm, chỉ còn lại có một cái đầu lưu tại trên mặt đất, hắn phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, liều mạng mà dùng vũ khí công kích những cái đó đã gãi hướng hắn đầu quỷ thủ. Bàng hậu chém ra một cái dây thừng, bộ trụ kia người chơi đầu, cùng người chơi khác cùng nhau đem người nọ kéo cách này hắc ám. Cố Cửu nhìn về phía càng sâu chỗ hắc ám, nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên mở miệng. Vạn Tinh Châu, là ngươi sao? Trong bóng đêm truyền đến một đạo thê lương lại kinh hỉ tiếng kêu. Đại tiểu thư, là ta, mau tới cứu chúng ta. Chấm, xác nhận thanh âm này, Cố Cửu không chút do dự đi vào hắc ám thông đạo. Này hắc ám nói thông dưới, phảng phất đi thông địa ngục, quỷ quái nhóm từ địa ngục bên trong hướng nhân gian vươn tay, đem người chơi kéo xuống địa ngục. Rõ ràng hẳn là cứng rắn sàn nhà, bước lên đi lại giống đạp lên trong hư không, những cái đó quỷ thủ ngược lại là duy nhất chống đỡ điểm. Cố Cửu chân dẫm lên vươn mặt đất quỷ thủ, hướng phía trước lao đi. Có chút quỷ thủ đột nhiên từ dưới nền đất duỗi vụt ra tới, duỗi đến cực dài, đã vượt qua nhân thủ chiều dài, chiều Cố Cửu thân thể chảo qua đi, bàn nàng eo, muốn đem nàng từ giữa không trung chảo hạ tới. Cố Cửu dùng linh oán chi nhận đem kia quỷ thủ tước hạ. Cố Cửu tiểu tâm a, lão Hắc ở phía sau nhắc nhở, xem đến run như cầy sấy, lo lắng nàng bị những cái đó quỷ thủ kéo xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này thật sự quá hắc, vô pháp xem sở chung quanh tình huống, Cố Cửu chỉ có thể nghe tiếng biết chỗ chiều Vạn Tinh Châu nơi ở mà đi, may mắn Vạn Tinh Châu cũng biết phát ra âm thanh nhắc nhở Cố Cửu. Đột nhiên, Cố Cửu kêu lên một tiếng, nàng eo sườn bị một con đánh lén quỷ thủ chảo thương, xuyên tim đau đớn đánh úp lại, làm nàng thân hình quơ quơ. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhất càng. Quảng cáo, cách chương.